Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854. Diệp Đại Phu, cứu mạng. Mấy người này hỗn loạn rối bời hét gọi. Dìu một người ở giữa. Cả khuôn mặt người đó sưng phồng. Sắc mặt đen xì, dường như vừa chui ra từ lò than. Đôi môi trắng bệch. Họ đặt bệnh nhân lên trên đống cỏ khô dưới đất. Những người trong phòng đều hiếu kỳ tiến lên nhìn. Có người kinh ngạc nói. Chẳng phải là Nhị Mộc Đầu sao? Anh ta làm sao thế? Người đưa đến nói. Chúng tôi cũng không biết. Buổi trưa vẫn còn khỏe mạnh. Bỗng nhiên ngã bệnh. Lúc sau đã thành thế này. Hôm kia Nhị Mộc Đầu bị rắn cắn. Diệp Đại Phu đã chữa khỏi. Chắc không phải là... Người lên tiếng nhìn sang Lý Dục Thần ở cửa một cái. Tái phát thật chứ? Diệp Chính Hồng cũng kinh ngạc đến xem. Kiểm tra hồi lâu, ông ta dần cau chặt mày. Vết thương trên chân của Nhị Mộc Đầu đã liền lại. Chỉ để lại một vết sẹo không lớn. Nhưng toàn thân anh ta sưng phồng. Da đen xì, có vài đường đen đặc biệt rõ ràng. Thấy Diệp Đại Phu cau chặt mày. Mọi người bắt đầu nhỏ tiếng bàn tán. Diệp Đại Phu, tái phát thật rồi ư? Diệp Chính Hồng đứng lên, trừng mắt với người đó một cái, nói, tái phát cái gì, không liên quan đến độc rắn, đừng vì anh ta từng bị rắn cắn, lại do tôi chữa, thì nói là độc rắn tái phát. Người đó vâng vâng dạ dạ, không dám nói nữa. Diệp Đại Phu, ông cứu anh ta đi. Người đưa Nhị Mộc Đầu đến nói. Vì tình trạng của Nhị Mộc Đầu trông có vẻ còn nghiêm trọng hơn người bị rắn cắn. Cho nên người khác cũng không tranh trước. Diệp Chính Hồng cho người bê Nhị Mộc Đầu nằm lên giường. Sau đó bắt đầu chữa. Lại là ngoài bôi, lại là trong uống, lại là rác hơi giải độc. Sau một hồi, Nhị Mộc Đầu cũng không đỡ hơn. Bên này Nhị Mộc Đầu vẫn chưa đỡ. Ở cổng lại có người lo lắng gấp rút xông vào. Diệp Đại Phu. Cứu mạng, cứu ông ta với. Hai người bê một người vào, đặt lên đống cỏ khô. Người đó cũng toàn thân sưng vù tím đen, đôi môi trắng bệch, toàn thân run rẩy, răng lập cập đập vào nhau. Lão mụn nhọt, ông ta cũng tái phát rồi. Có người nhận ra, người nhà nói tình trạng cùng gần giống với Nhị Mộc Đầu vừa nãy, cũng đột nhiên phát bệnh. Lần người người trong phòng ngồi không yên. Bàn tán xôn xao, thực sự tái phát ư? Anh chàng vừa nãy nói thật ư? Mọi người đều nhìn ra cổng. Vì bên trong quá nhiều người, nên lúc này Lý Dục Thần đã rời bước ra bên ngoài cửa. Nhưng anh không đi xa. Thứ nhất là nơi này vốn là điểm đến của anh. Hai là nhiều người bị rắn cắn cũng coi là chuyện kỳ lạ. Đằng sau sợ rằng không đơn giản. Diệp Chính Hồng nghe thấy mọi người bàn tán. Có chút không vui, nghiêm mặt nói, các người không tin tôi, đi tin một người vùng khác, thì gọi cậu ta đến chữa đi. Cách chương.